Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 135, truyền thừa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ đã bao lâu trôi qua, những cơn sóng vàng kim dần tan biến, cảm giác tràn đầy trong đầu óc cũng dần chậm lại khi dòng chữ cuối cùng rút khỏi thức hải. Dương Trâm Tinh mở mắt, Thanh Hoa Tiên Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình thản, nhưng ánh mắt mang theo vài phần mỏi mệt. Bản Thanh Nga Niêm Hoa Côn trong võ học quán vốn không hoàn chỉnh. Này, thuật pháp trong thức hải của ngươi mới chính là trọn vẹn của nó. Thanh Hoa Tiên Tử điềm đạm nói, về sau, mong ngươi có thể chăm chỉ tu luyện bộ côn pháp này. Đến ngày thiên kiếp giáng xuống, hãy dùng nó để bảo vệ nhân gian. Dương Trâm Tinh nhìn nữ tử trước mặt, im lặng một hồi mới chậm rãi hỏi. Tiên tử, đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết tên của ta đúng không? Từ lúc bước vào bức họa đến giờ, Thanh Hoa Tiên Tử chưa một lần hỏi nàng tên họ. Có lẽ vì việc truyền thừa vốn không coi trọng thân phận, nhưng Dương Trâm Tinh lại cảm thấy đó là bởi vị tiên tử này vốn dĩ cao ngạo, chẳng bận tâm đến những chuyện tầm thường. Người chẳng hỏi gì, đã bắt đầu truyền thừa. Nàng nói tiếp, chẳng lẽ không sợ truyền thừa nhầm người sao? Không thể nhầm, Thanh Hoa Tiên Tử lắc đầu. Người có thể bước vào bí cảnh này, đến được nơi đây, tất cả đều đã là thiên mệnh định sẵn. Như chính bức họa này, chỉ mình ngươi có thể vào. Ngoài ngươi ra không ai được. Vừa dứt lời, trong bóng tối chợt vang lên một tiếng động, một bóng người lao vọt vào, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Trâm Tinh. Dương Trâm Tinh, ngươi chưa chết chứ? Giọng nói của Cố Bạch Anh vang lên, mang theo vài phần hờn trách. Dương Trâm Tinh quay sang Thanh Hoa Tiên Tử, hỏi, không phải ngươi nói, ngoài ta ra không ai vào được bức họa này sao? Ánh mắt Thanh Hoa Tiên Tử thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nàng nói, sao có thể, trong họa cảnh này có linh thức của ta, nếu không phải người được bỉ dực hoa chọn, bất kỳ ai cũng không thể bước vào. Chỉ là một cây cấm chế, phá ra thì có gì khó. Cố Bạch Anh ngắt lời, tỏ vẻ không kiên nhẫn, giơ cây tú cốt thương chỉ thẳng về phía Thanh Hoa Tiên Tử. Làm ra trò này, ngươi là ai? Ánh mắt Thanh Hoa Tiên Tử dừng lại trên người Cố Bạch Anh, thoáng thất thần. Dương Trâm Tinh lặng lẽ lùi về sau một bước. Không gian trong bức họa hư vô, hỗn độn trắng xóa, chỉ có hai người đứng đối diện nhau, một nam, một nữ. Người nữ tóc đen như suối, váy áo tung bay, dung nhan kiều diễm như minh châu lấp lánh. Còn thiếu niên trước mặt nàng, như một cây thương sắc bén, cao ngạo, tuấn dật, mang đầy khí khái anh hùng. Nếu nói giữa hai người họ có gì giống nhau, thì chính là đôi mắt, trong trẻo như giếng cổ, sáng ngời tựa ánh sao. Thật giống đến kinh ngạc. Cố Bạch Anh trầm mặc, cây tú cốt thương trong tay hắn từ lúc nào đã hạ xuống. Ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt vừa mang vài phần không thể tin, lại xen lẫn chút hoài nghi. Thanh Hoa Tiên Tử khẽ gọi, Bạch Anh. Cố Bạch Anh quay phát lại, nhìn chằm chằm Dương Trâm Tinh đang giả bộ chết. Dương Trâm Tinh, ngươi giở trò gì, sao ở đây lại có ảo ảnh? Rồi hắn quay sang Thanh Hoa Tiên Tử, lạnh lùng nói. Yêu tộc giở trò vớ vẩn. Đừng tưởng ta sẽ tin ngươi. Tuy lời nói là vậy, nhưng hắn không còn chĩa thương như trước. Dương Trâm Tinh thậm chí có thể thấy được chút bối rối thấp thoáng trong mắt thiếu niên này. Hiển nhiên, cuộc gặp gỡ tại đây cũng là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Dương Trâm Tinh cân nhắc lời nói. Ta nghĩ đây không phải ảo ảnh. Sư thúc, đây là linh thức của Thanh Hoa Tiên Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa tiếp nhận truyền thừa của nàng. Cảnh mẫu tử trùng phùng như thế này, thật không phải điều nàng một người ngoài nên chứng kiến. Nhưng lúc này bức họa không cách nào thoát ra được, Dương Trâm Tinh đành cắn răng ở lại nơi này. Cố Bạch Anh nhìn lại Thanh Hoa Tiên Tử, nàng khẽ cười. Nụ cười ấy, Dương Trâm Tinh chỉ từng thấy trong bức họa dưới tán bỉ dực hoa. Giờ đây, khi nàng khẽ mỉm cười, cảnh xuân như tràn ngập, lấp lánh hơn cả ánh sao. Thanh Hoa Tiên Tử đưa tay. Chiếc chuông xanh buộc ở thắt lưng Cố Bạch Anh bay lên, rơi vào lòng bàn tay nàng. Kết tâm linh vốn gắn liền với chủ nhân, không ai khác có thể điều khiển. Việc nàng có thể lấy được chuông này chứng minh nàng chính là Thanh Hoa Tiên Tử thật sự. Nàng ngắm chiếc chuông, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Một lát sau, nàng búng tay, chiếc chuông lại bay trở về bên hông Cố Bạch Anh. Nàng nhìn hắn, khẽ nói, ngươi đã lớn rồi, Bạch Anh. Cố Bạch Anh nhìn nàng. Thiếu niên cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng những ngón tay siết lấy cây thương bạc lại khẽ run. Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng, giọng khản đặc. Linh Thức, người đã không còn sao. Thanh Hoa tiên tử biến mất hơn 10 năm. Cả tu tiên giới không ai biết tung tích của nàng. Vô số suy đoán cho rằng nàng đã ngã xuống. Và chính Cố Bạch Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn giữ lại một tia hy vọng mỏng manh. Giờ đây, trong bí cảnh không ai phát hiện, hắn lại tìm thấy Linh Thức mẹ mình. Điều này cũng đồng nghĩa Thanh Hoa tiên tử đã thực sự không còn. Thanh Hoa tiên tử thở dài. Cố Bạch Anh nắm chặt tay, cúi đầu. Một lát sau, hắn ngẩng lên, nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định. Ta có vài điều muốn hỏi. Thiếu niên bình thản hỏi. Năm ấy, vì sao người lại ra đi không một lời từ biệt? Linh Thức của người vì sao lại xuất hiện trong bí cảnh Ly Nhị Quốc? Và bức họa trong căn nhà tranh, người vẽ nó, là cha ta sao? Dương Trâm tinh lặng thở dài. Dù Cố Bạch Anh thường thể hiện sự tự do, ngạo nghễ ở tông môn, nhưng trong lòng hắn, có lẽ chưa bao giờ ngừng hoài nghi về thân thế của mình. Tử La đã nói không sai, thiếu niên này vẫn luôn bận tâm đến người thân ruột thịt. Hắn hỏi với vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt Thanh Hoa tiên tử lại hiện lên sự đau thương. Nàng nhìn hắn thật lâu, như đắm chìm trong hồi ức xa xăm. Cuối cùng, nàng nói, đôi mắt của ngươi rất giống hắn, Bạch Anh. Cố Thái Ngọc chính là cha ngươi. Năm đó, vì tìm một vị linh thảo, ta vô tình lạc vào bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc. Trong này có một vị đại năng để lại cấm chế và công pháp linh khí. Muốn phá được cấm chế và rời khỏi nơi đây, chỉ có cách đánh bại linh thức của đại năng đó để lấy công pháp. Giọng Thanh Hoa tiên tử vang lên trong họa cảnh, dịu dàng mà êm ái, như kể một câu chuyện dài đằng đẵng. Ở đây, ta đã gặp phụ thân của ngươi, Cố Thái Ngọc. Ánh mắt nàng hướng về phía Cố Bạch Anh, tựa như qua bóng dáng thiếu niên, thấy được hình ảnh người trong ký ức. Nụ cười trên môi nàng dần nở rộ. Hắn là một tán tu, không tông môn, không sư huynh đệ, tu vi bình thường. Vừa bước vào nơi này, hắn suýt bị đá rơi trúng mà mất mạng. Thanh Hoa tiên tử, vốn lớn lên trong Thái Viêm phái hưng thịnh như mặt trời ban trưa, là một thiên chi kiêu nữ được vạn người ngưỡng vọng. Vì thế, nàng hoàn toàn không đặt một tán tu không có gì nổi bật như Cố Thái Ngọc vào mắt. Lúc mới đến đây, nàng chẳng hề mong đợi hắn có thể giúp mình chút gì. Dù hắn cố gắng lấy lòng, kết quả cũng chỉ là gương mặt lạnh nhạt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cố Thái Ngọc chẳng để tâm đến sự lạnh lùng của nàng. Thanh Hoa tiên tử chưa từng thấy hắn luyện công, hắn dường như chỉ quan tâm đến những việc nhỏ nhặt. Thậm chí, hắn còn xây một căn nhà tranh trên thảo nguyên, như thể quyết định sẽ sống mãi trong bí cảnh này. Hắn luôn nói, tiên tử, chúng ta có thể ra ngoài được hay không đều nhờ vào người. Người nhất định phải cố gắng tu luyện đấy. Thanh Hoa tiên tử chẳng buồn đáp lại. Ngày ngày nàng tập luyện và đối chiến với linh thức của đại năng, thường bị thương. Cố Thái Ngọc chỉ lặng lẽ đi tìm thảo dược xung quanh, rồi tiện tay ném trước mặt nàng mà chẳng nói lời nào. Hành động của hắn khiến Thanh Hoa tiên tử vừa buồn cười vừa khó chịu. Ngày tháng trong bí cảnh tẻ nhạt và đơn điệu, nhưng nhờ có Cố Thái Ngọc, cuộc sống ở đây đôi lúc cũng có chút thú vị. Nàng thấy hắn nuôi gà trong bí cảnh, đặt tên cho con gà là Bạch Thiết Kê. Có khi hắn đi múc nước, hoặc nấu cơm, những món ăn hắn làm tuy chỉ toàn rau dại, quả rừng nhưng hương vị lại khác biệt. Thanh Hoa tiên tử nghĩ, trong tông môn, quyết không thể có người nhàn rỗi như vậy. Mà một kẻ bỏ công bắt sâu cho gà ăn, chắc chắn cả đời này không thể phi thăng thành tiên. Ngày qua ngày, thời gian dần trôi, một hôm trời mưa, nàng dọn vào ở trong căn nhà tranh. Cây bỉ rực hoa bắt đầu nở rộ. Hai người cùng ngồi dưới gốc cây, trò chuyện và ngắm màn pháo hoa huyền ảo do ảo thuật tạo thành. Thời gian quả thật mạnh mẽ, nó có thể khiến hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà, và cũng có thể khiến một nữ tu từng khinh thường đối phương, ngầm xem người kia là bạn. Bạn, Thanh Hoa tiên tử khi ấy đã nghĩ như vậy. Cố Bạch Anh hỏi, vậy cuối cùng, người đã phá được cấm chế và đưa ông ấy cùng rời khỏi đây sao? Nếu Cố Thái Ngọc tu vi thấp, người duy nhất có khả năng đánh bại linh thức đại năng chỉ có thể là Thanh Hoa tiên tử. Nghe vậy, Thanh Hoa tiên tử như nhớ đến điều gì thú vị, nàng mỉm cười. Lúc đầu, ta cũng nghĩ vậy, Cố Thái Ngọc chưa bao giờ bỏ chút tâm tư vào tu luyện. Trách nhiệm phá cấm chế đè nặng lên vai Thanh Hoa tiên tử. Nàng ngày ngày luyện kiếm khi đó, nàng vẫn sử dụng kiếm. Còn hắn thì thường ngồi bên, mang theo con Bạch Thiết Kê, uể oải nói. Ôi chắc, tiên tử, kiếm pháp của nàng vừa rồi không ổn đâu, mạnh tay quá, coi chừng dọa gà. Ta thấy bộ pháp của nàng hơi loạn đấy, tiên tử. Tính khí này của nàng nóng vội quá, thời gian còn dài, đừng gấp. Những lời nhảm nhí đó, Thanh Hoa tiên tử nghe rồi bỏ ngoài tai. Nhưng đôi khi, hắn lại vô tình nói đúng, giúp nàng phát hiện ra sơ hở trong công pháp. Thế rồi, một ngày nọ, nàng đã phá được cấm chế quanh núi đá. Ngay cả khi đó, Thanh Hoa tiên tử vẫn không nghi ngờ gì. Nàng thu lấy công pháp và linh khí của đại năng, định tặng một phần cho Cố Thái Ngọc, nhưng hắn lại hào phóng xua tay. Không cần, đưa ta cũng chẳng ích gì. Người giữ đi, đồ tốt không nên bị lãng phí. Hắn không muốn, nàng cũng chẳng ép buộc. Vốn dĩ hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng trải qua một đoạn đường, rồi sẽ chia tay, từ đó không còn cơ hội gặp lại. Duyên phận giữa người với người, thường là như thế. Không cần tiếc nuối, cũng không nên cố níu kéo. Thanh Hoa tiên tử cúi mắt, ta luôn nghĩ rằng, Cố Thái Ngọc chỉ là một tán tu tu vi thấp kém. Sau này ta mới biết, khi đó tu vi của hắn đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, chỉ còn chờ vượt qua thiên kiếp để phi thăng thành tiên. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên sâu lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là kỳ tài trăm năm hiếm gặp của tu tiên giới. Cách chương.